Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Yakushi Kabuto. 4 canh, các loại cầu. Trong chớp mắt, thời gian vội vàng mà qua. Tiến nhập tháng 7, trung nhẫn khảo thí thời gian rốt cục tiến đến. Ngoại trừ làng sương mù, làng mây cùng làng đá, giới ninja từng cái làng ninja hoặc nhiều hoặc ít đều phái tới một chút hạ nhẫn. Liền ngay cả phong quốc làng cát cũng không ngoại lệ. Shinsei tại du lịch Konoha lúc, cũng là gặp mấy cái làng cát ninja. Thực lực ở trong hạ nhẫn cũng coi là thuộc về người nổi bật. Trung nhẫn khảo thí trận đầu địa điểm, tại Konoha trường học ninja. Vì trận đầu này khảo thí, Konoha trường học ninja nghỉ học một ngày. Đi báo cáo trên đường, Shinsei mấy người cũng không có gặp được nguyên tắc ảo thuật kiểm tra thế nào. Rất thuận lợi đưa ra bảng biểu đằng sau. Tại cột mốc đường chỉ thị dưới, rốt cục đi tới khảo thí phòng học. Rất trống trải, tối thiểu có thể nhẹ nhõm dung nạp 300 người. Để Shinsei không thể không thầm khen. Không hổ là thôn Konoha trường học ninja. Thật nhiều người a. Trong phòng học có chút ồn ào. Khoảng chừng 200-300 người, đến từ đông đảo làng ninja hạ nhẫn bọn họ, ngu sao mà không cấm cảm thán nói. Các ngươi là làng sao a? Lúc này, một cái cột đuôi ngựa, mang theo một bộ tròn gọng kính cùng Konoha băng bảo vệ chán nam từ tóc trắng đi tới. Mỉm cười đối với Shinsei mấy người chào hỏi. Người tốt, Haku cùng Tetsuhoshi hai người rất có lễ phép đáp lại một cái. Thể nội có một cỗ không kém gì Kakashi Chakra, màu trắng đuôi ngựa, tròn khung mắt kính mắt, một mặt ôn hòa, còn chủ động tới chào hỏi. Hắn chính là Yakushi Kabuto tên kia a. Shinsei nhớ tới trong nguyên tác tự hồ Yakushi Kabuto tham gia qua rất nhiều lần trung nhẫn khảo thí, tính toán thời gian, hiện tại tham gia trung nhẫn khảo thí cũng có chút ít khả năng. Tăng thêm cảm giác được trong cơ thể hắn một cỗ không kém gì Kakashi Chakra. Lập tức xác nhận thân phận của hắn. Trong này đều là đến từ giới ninja các quốc gia ninja. Chấm ngoặc kép, Yakushi Kabuto hết kính mắt. Mỉm cười kêu gọi Shinsei mấy người ở một bên chỗ chống tọa hạ. Một bộ ta hiểu rất nhiều dáng vẻ. Thao thao bất tuyệt nói. Xem ra tựa hồ hắn nhận ra ta. Nếu không cũng không có khả năng vô duyên vô cớ đến bắt chuyện. Cũng không biết có phải hay không Orochimaru mệnh lệnh. Shinsei ở một bên sắc mặt lạnh nhạt ngồi. Mặc cho bên người Tetsuhoshi cùng Haku hai người cùng Yakushi Kabuto trò chuyện. Nhưng chỉ cần Yakushi Kabuto vừa có ý vô ý nâng lên làng sao chủ đề. Shinsei liền ngắt lời đem lời chuyển hướng. Không bao lâu. Một mặt nghiêm túc cùng lãnh khốc giám khảo Morino Ibiki xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn làm cho cả có chút ồn ào phòng học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đồng thời Shinsei cũng bắt đầu cảm giác được có một cỗ lực lượng vô danh ngay tại giám thị lấy. Toàn bộ trường thi, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Đệ tam Hokage nhìn trộm chi thuật thật lợi hại. Ngoặc kép, cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Vẫn như cũ là đơn giản phát hạ mấy đạo đề. Thì ra là đạt được phương thức thoáng có chút cải biến mà thôi. Một trận đủ loại gian lận khảo thí bắt đầu. Không đến 5 phút đồng hồ. Cái này đến cái khác gian lận bị phát hiện ninja được mời ra ngoài. Cũng có cá biệt không nghe lời. Trực tiếp bị giám thị tinh anh trung nhẫn cho chết luôn. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Trên thực tế, những này khảo đề cũng không phải là rất khó. Mặc dù nói khảo thí đại bộ phận mục đích là vì để cho kiểm nghiệm đông đảo thí sinh gian lận năng lực, nhưng trên thực tế, cũng không phải là phi thường khó. Tối thiểu đối với Shinsei tới nói thật không khó. Vù vù, chấm ngoặc kép, khắp nơi trong phòng học vang trở lại ngòi bút trên giấy ma sát thanh âm cùng quan giám khảo bọn. Họ thỉnh thoảng đối với một cái hướng khác ninja gọi hàng mời người thanh âm. Nhanh chóng làm xong bài thi đằng sau, Shinsei buông xuống bút, bất động thanh sắc nhìn một cái đã bắt đầu đang động bút Haku cùng Tetsuhoshi hai người. Hài lòng cười cười, Haku trước không đề cập tới, Xem ra Tetsuhoshi kiến thức căn bản hay là rất vững chắc. Shinsei nửa tựa tại trên ghế dựa, hai tay ôm ngực, nhiều hứng thú nhìn xem cái kia đủ loại gian lận phương pháp. Tựa hồ là đang cố ý nói cho những cái kia muốn gian lận thí sinh. Hắn đã làm xong, nghĩ biện pháp tới chép đi. Số 30 thí sinh, người đã gian lận 5 lần, khảo thí tư cách hủy bỏ. Xin ngươi cùng ngươi đồng đội rời đi. Số 55 khảo thí, người gian lận số lần đã đủ, khảo thí tư cách hủy bỏ. Xin ngươi cùng ngươi đồng đội rời đi. Ngoặc kép, lúc này, Hokage văn phòng, đông đảo thượng nhẫn tụ tập tại đệ tam Hokage trước bàn làm việc. Chính nhiều hứng thú nhìn xem đệ tam Hokage trên mặt bàn để đó cái kia thủy tinh cầu. Mà thủy tinh cầu phía trên hiện lên cái kia như là chiếu phim đồng dạng hình ảnh. Rõ ràng chính là lúc này ngay tại trong cuộc thi Shinsei bọn hắn cái kia phòng học. Một người mặc màu xanh là áo bó, mặc thượng nhận áo lót, giữ lại đầu dưa hấu, lông mày rất thô nam tử trung niên chỉ vào thủy tinh cầu phía trên Shinsei thân ảnh rất là kinh. Ngạc hỏi, Hokage đại nhân, thiếu niên này chính là Kakashi nói tới cái kia khổng tước vương. Ngoài ý liệu tuổi trẻ đâu, mặc dù nói đã sớm nhìn qua hình của hắn, nhưng ta vẫn là có chút hoài nghi cái kia ảnh chụp người là một vị nào đó cường giả sử dụng biến. Thân thuật cố ý biến thành bộ này thiếu niên bộ dáng đâu. Một cái thượng nhẫn nhẹ nhàng nói ra, điểm ấy. Tộc Hyuga Ninja cùng Kakashi đã sớm chứng thực qua. Hắn cũng không có sử dụng cái gì biến thân thuật. Mà lại tuổi của hắn so với chúng ta dự đoán còn muốn tuổi trẻ. Hắn năm nay vừa mới 13 tuổi. Chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage ngồi trên ghế làm việc. Hít một hơi thuốc lá. Chậm rãi nói ra, 13 tuổi, nhưng lại có siêu việt đồng dạng tinh anh thượng nhẫn thực lực. Thật sự là như yêu nghiệt thiên tài a. Ta vẫn cho là hắn hẳn là 14 đến 15 tuổi đâu. Vậy mà trẻ tuổi như vậy. Như vậy nói cách khác hắn 12 tuổi lúc liền đã có được siêu việt đồng dạng tinh anh thượng nhẫn thực. Lực, để cho người ta có chút khó có thể tin a. Chấm ngoặc kép, nghĩ không ra làng sao loại kia làng ninja nhỏ thế mà ra đời loại thiên tài này. Ngoặc kép, ngay tại chúng thượng nhẫn nhau nhau cảm thán lúc. Thủy tinh cầu phía trên trong tấm hình có một vị Yamanaka bộ tộc ninja thế mà đem mục tiêu nhìn về phía Shinsei. Đối với Shinsei sử xuất Yamanaka bộ tộc bí thuật Inoichi, cái này hạ nhẫn là các ngươi bộ tộc a, tựa hồ chọn sai đối tượng đâu. Chấm ngoặc kép, một bên ngậm một điếu thuốc, trên cằm tràn đầy râu ria, lôi thôi lếch thách thượng nhẫn nhìn xem thủy tinh cầu phía trên cái kia Yamanaka bộ tộc ninja. Cười nhạt nói, xem ra tiểu gia hỏa này phải ăn thiệt thòi. Một cái cột đuôi ngựa tóc vàng thượng nhẫn nhẹ gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nói ra, khảo thí trong phòng học, Shinsei bỗng nhiên trong lòng như cảm giác, thân thể hơi chấn động một chút, sau đó như cái người không việc gì một dạng. Như không có việc gì liếc một cái kia Yamanaka bộ tộc hạ nhẫn. Không có ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là cái kia Yamanaka bộ tộc hạ nhẫn trong chớp mắt đột nhiên sắc mặt tái nhợt hôn mê bất. Tỉnh, Hokage văn phòng, Yamanaka Inoichi nhẹ nhàng thở ra. Cười nhạt nói, còn tốt, hắn không có ra tay độc ác. Dù nói thế nào cái kia hạ nhẫn cũng là bọn hắn Yamanaka bộ tộc. Thần là Yamanaka bộ tộc tộc trưởng, hắn vẫn còn có chút lo lắng vừa mới Shinsei sau đó ngoan thủ. Bốn canh đưa đến, canh, nam, tận lực nhanh lên đưa lên, cầu duy trì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.